Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 49, mạt thế cầu sinh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng nói duẫn cần vật lớn như sao có thể là voi. Cái thứ này sắp cao bằng tòa nhà 2 tầng rồi đấy. Voi cho dù có lớn cũng không có khả năng lớn đến trình độ này đi. Người chẳng lẽ đã quên chúng ta không lâu trước đây gặp phải con chó so với ngựa còn muốn cao lớn hay sao? Chó còn có thể trở nên lớn như vậy. Voi sao lại không thể? Giản Nặc một bên điều khiển xe, một bên nói. Lý Hiểu Đông gian nan mà nuốt nước miếng. Không phải đâu, có cái gì không phải. Thứ này so với con chó kia chỉ sợ càng khó đối phó. Da dày thịt béo, huống chi bọn choang lại còn là một quần thể. Ngẫm lại liền cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Giản Nặc lời này nói thật không sai. Bản thân voi đã có sức chiến đấu kinh người. Lại là biến dị, có còn để ai sống không hả trời? Huống chi kia không phải là một con, mà là một đám có biết hay không? Voi là động vật quần cư bọn họ cũng đều biết, động vật quần cư. Ha ha, nói cách khác là phải có ít nhất 8-9 đại gia hỏa đang đuổi theo bọn họ ở phía sau. Tưởng tượng đến phía sau mình có như yêu quái vật khổng lồ như vậy đuổi theo, mọi người đều cảm thấy rợn cả người. Những con voi kia tựa hồ còn chưa có phát hiện ra mọi người đang hoảng hốt chạy trốn. Bởi vì đi vội vàng, cho nên còn dư lại một nửa cháo trực tiếp bị Giản Nặc ném lại nơi đó. Voi không có chú ý tới bọn họ, nhưng là lại chú ý tới nồi cháo kia. Nhưng là chừng đó cháo căn bản còn chưa đủ để dính kẽ răng của bọn chúng, càng không nói đến làm no bụng của những con quỷ đói chết này. Nếu không cho người đang đói bụng ăn no sẽ xảy ra chuyện lớn. Huống chi đây là những cô voi không có bất luận năng lực tự hỏi gì. Không cần suy nghĩ nhiều, những con voi kia nổi giận, giống lên một tiếng rung trời vang. Đem nồi Giản Nặc thật vất vả làm ra dẫm đạp nát như. Các người có hay không phát hiện, động vật bị cảm nhiễm virus trừ bỏ thể tích đã xảy ra biến hóa thật lớn ở bề ngoài. Bọn chúng cũng sẽ trở nên dị thường hung bạo, phẫn nộ. Phảng phất giống như không có lý trí. Chu Tử Minh nhìn đàn voi đang bạo nộ ở phía sau nói với người trong xe. Xem bộ dâng kia của chúng, nếu bọn họ đi chậm một bước, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã bị dẫm đạp thành bùn lầy. Thật là thập phần hung tàn. XOX, loại virus này tác động vào não bộ của động vật gây ảnh hưởng tới thần kinh của chúng. Động vật thể tích càng lớn, ảnh hưởng liền càng lợi hại. Nếu đây là một loại virus, chẳng lẽ không thể tìm được phương pháp diệt chúng hay sao? Lý Hiểu Đông nhịn không được hỏi. Tô Mạc Ly đang nằm bò thanh âm có chút buồn. Nếu thật sự có thể dễ dàng nghiên cứu như vậy thì đã tốt rồi. Có một số việc không phải ngươi có kỹ thuật liền có thể làm. Thiếu niên, ngươi còn quá đơn thuần. Ta không có nhỏ, nếu có thể làm ra, vì cái gì không làm? Chẳng lẽ thật sự phải chờ bọn choang đem nhân loại đều ăn hết mới đi nghiên cứu sao? Lý Hiểu Đông thật sự là không hiểu rõ lời nói của Tô Mạc Ly lời nói. Cái gì gọi là không đơn giản giống như hắn tưởng tượng. Chuyện này có cái gì nghĩ? Tạo phúc cho nhân loại là việc nên làm a, không xong. Những con voi hình như thấy chúng ta. Chu Tử Minh kinh hô một tiếng. Hình như có vấn an nga ngạch. Lý Hiểu Đông dưới tình thế cấp bách, đã không biết chính mình nói cái gì. Không có việc gì, chúng ta đã đi xa như vậy rồi. Bọn chúng hẳn sẽ đuổi không kịp đâu. Hoàng Hiểu Lệ an ủi. Người chẳng lẽ không nhìn thấy chân của gia hỏa kia dài bao nhiêu hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy một bước liền đủ chúng ta lái xe nửa phút. Như vậy đi xuống, chúng ta khẳng định sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó bọn chúng không cần dùng cái gì công kích, chỉ cần nhẹ nhàng dẫm lên một chút, chúng ta liền đều chết thẳng cẳng. Cách chương.